Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chịu một thương. Đổi một cái kết quả, bên trong phòng tiếp khách, Viên Khắc bị giấu ở vách tường chỗ ngoặt, ngực, phía bên phải gương mặt tất cả đều là máu tươi. Hắn ánh mắt mơ hồ liếc về phía cổng, thấy Kiêu Ca ba người đã cầm súng hướng trong phòng thúc đẩy lúc. Vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định quát. Cầm lấy súng, đơn giản là vì ít tiền. Diệp Tử Kiêu, ta cảm thấy chúng ta có thể đàm luận. Kiêu Ca hoàn toàn không để ý tới Viên Khắc tiếng la. Bên cạnh cất bước nghiêng kéo ra góc độ. Sẽ Viên Khắc khả năng xạ kích điểm đóng chặt hoàn toàn về sau. Lời nói ngắn gọn hô. Đột đi qua, Viên Khắc nghe nói như thế. Nháy mắt cất bước triệt thoái phía sau. Họng súng hướng về phía trước chuẩn bị đánh cược lần cuối. Trong phòng tiếng bước chân vang lên, phía bên phải tráng hán cầm súng ép vào. Ba, bạo điện âm thanh đột ngột ở giữa vang lên. Cả lầu trong phòng đèn không có dấu hiệu nào diệt đi. Kiêu Ca đột nhiên sững sờ ngẩng đầu. Tiểu Khắc, nhảy xuống, dưới lầu truyền đến sáng tỏ tiếng giống. Viên Khắc lấy lại tinh thần, cũng không lo được tự thân an toàn. Cất bước xông ra công sự che chắn, hoàn toàn bằng vào trí nhớ của mình. Chạy nhanh hướng cửa sổ, bên phải có ánh sáng, đánh bên phải, Kiêu Ca lập tức hô một tiếng, cang, cang, soạt, xông lên phía trước nhất tráng hán, một mặt nhanh chóng phía bên phải biên di động, một mặt bưng tản đê súng kéo đi hỏa, tử đê hiện lên hình quạt trạng phun ra, đánh cửa sổ miệng thủy tinh nứt, khung cửa sổ mảnh gỗ vụn bay tứ tung, Viên Khắc nhấc chân chui lên bệ cửa sổ về sau. Đã tới không kịp dùng tay đi túm cửa sổ, chỉ cúi đầu xuống, đầu xuyên qua bị đánh nát pha lê, đầu to lao xuống đâm về dưới lầu, lầu một trong đại sảnh, một tên tuổi trẻ tại kéo công tắc nguồn điện về sau, lập tức chạy hướng bên ngoài, thang lầu bên ngoài, Trọc Tử thấy Viên Khắc vô cùng chật vật ngã tại đất xi măng thượng về sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Tiến lên ngay lập tức đỡ lấy hắn, yểm hộ, ô tô bên cạnh, lái xe nhất người cầm súng hướng trên lầu cửa sổ sao sao kích. Đánh vừa muốn thò đầu ra Kiêu Ca chỉ có thể lui lại. Cửa sổ chỗ, Kiêu Ca bên mặt hướng dưới lầu nhìn lướt qua quát, cho ta ngăn chặn ô tô cái điểm kia. Cang cang cang, ăn mặc áo chống đạn tráng hán tiến lên, hai tay cầm súng, cúi đầu hướng về phía lái xe áp chế. Chạy, Trọc Tử đỡ dậy Viên Khắc về sau. Liều mạng liền chạy ô tô tiến đến. Kiêu Ca hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. Lập tức đưa tay hô. Đem hầu co lại cho ta. Phía sau tráng hán nghe tiếng về sau. Lập tức theo nhiều chức năng trên đai lưng rút ra một cái màu bạc ống tròn. Có chừng trưởng thành ngón cái chiều dài. Phẩm chất theo máy nước nóng ống nước không sai biệt lắm. Tản đê súng là súng không có giảm thanh. Trong nòng súng là không có rãnh nòng súng. Mà lại nó đánh đi ra cũng không phải một viên hoàn chỉnh đầu đạn. Là một tổ viên đạn. Vì lẽ đó phổ thông kích phát lúc tán đạn diện tích cực lớn. Hữu hiệu khoảng cách cũng so với gần. Mà cái này hầu co lại chính là có thể đem viên đạn tụ lại kích phát. Đồng thời tăng lên xạ kích khoảng cách lợi khí. Kiêu Ca tiếp nhận hầu co lại. Cúi đầu đưa nó cắm ở đại bình xịt họng súng về sau. Chân phải dẫm lên bệ cửa sổ. Hai tay đỡ súng liền bóp cò. Cang, bành, dưới lầu bánh xe nổ tung. Màu bạc trục bánh xe bị đánh một mảnh cháy đen. Lái xe sững sờ về sau. Lập tức ngồi xổm người xuống hô. Lái xe không đi, hướng tường bên kia chạy. Trên đường xi măng, Viên Khắc nghe tiếng la quay đầu. Hai mắt nhìn thấy cửa sổ có súng cái ống hướng mình bên này liếc qua đến về sau. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức đột nhiên đưa tay túm Trọc Tử một cái. Ca, chạy qua bên này. Cang, súng vang lên. Trọc Tử bị túm một cái lảo đảo. Thân thể đi theo Viên Khắc nhất khối hướng phía trước nghiêng về sau. Vô số viên đạn bay tới. Đánh Trọc Tử toàn bộ phía sau lưng đều nổ lên huyết vụ. Trọc Ca. Viên Khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay phải chống chọi Trọc Tử thân thể. cả người đứng quay lưng về phía Kiêu Ca phương hướng, đem hết khí lực toàn thân, chạy về phía bên tường, cửa sổ chỗ, Kiêu Ca lần nữa đỡ súng nhắm chuẩn, bóp cò, cang, vô số viên đạn bắn tung tóe trên mặt đất, tóe lên từng trận hỏa tinh, con mẹ nó, Kiêu Ca cầm thương cầm đập mạnh một cái vách tường, khoảng cách cực hạn, đánh không tới, ta xuống dưới đuổi, hậu phương tráng hán, mang theo súng quay đầu chạy ra ngoài cửa, hắn giờ phút này là không dám theo cửa sổ nhảy, bằng không thì ô tô bên cạnh lái xe, khẳng định ngay lập tức bắn chết hắn. Vách tường bên cạnh, viên khắc vịn chọc tử, sắc mặt tái nhợt mà hỏi, ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Chọc tử tựa ở viên khắc trên thân, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm đáp lại nói, ngươi không có đại sự là được, đi, ta vịn ngươi, viên khắc âm thanh run rẩy, hai tay vịn chọc tử, vuốt vuốt chân tường hướng phía trước chạy hết tốc lực 20 mấy mét. Đường phố chính đạo nhà hàng trước cửa, vừa mới tại lầu một kéo công tắc nguồn điện tiểu tử. Cầm súng đoạt một đài cũ nát dầu điện hỗn hợp ô tô. Lập tức quay đầu mở đường biên vỉa hè, đạp mạnh chân ga vọt tới viên khắc cái kia một bên. Lên xe, viên khắc thấy ô tô gần trong gang tấc, vừa mới muốn thoát lực thân thể. Lần nữa có khí lực, kéo mạnh lấy chọc tử chạy tới, lôi ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Lái xe từ phía sau chạy tới, vịn chọc tử hai chân, đem hắn dẫn đầu nhét vào trong xe, lập tức mình lên tay lái phụ, sắc mặt hốt hoảng hô, đi mau, bọn hắn khả năng đuổi tới, đi, đi, viên khắc ngồi tại chọc tử bên cạnh, lập tức ngẩng đầu thúc giục một câu, ô tô khởi động, vuốt vuốt đường đi chạy trốn, Kiêu Ca người đuổi theo ra đại sảnh. Nhìn thấy ô tô đã lái đi ra ngoài rất xa về sau, chỉ có thể cắn răng trở về. Trên xe, viên khắc vịn chọc tử đầu, giọng nói cấp bách nói ra, ca, ca, ngươi tuyệt đối đừng làm ta sợ. Công ty hiện tại không có ta có thể, nhưng không thể không có ngươi. Chọc tử hai mắt sáng tỏ nhìn xem viên khắc, ho kịch liệt, nhanh lên khai. Viên khắc ngẩng đầu hướng về phía tiểu tử quát. Chọc tử nhìn xem viên khắc, đưa tay xoa xoa máu trên mặt dấu vết, đột nhiên nhếch miệng, lộ ra một ngụm khô vàng khói răng. Viên khắc cúi đầu nhìn hắn dáng tươi cười, nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Tiểu khắc, không có nay, chuyện ngày hôm nay, ta còn không tốt theo. Nói cho ngươi, chọc tử chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm hư nhược nói ra, ta cuối cùng giúp đỡ ngươi một cái. Ngươi để ta đi thôi. Viên khắc sửng sốt. Lão viên đi. Chúng ta đám người này thời đại liền kết thúc. Chọc tử thấp giọng nói ra. Ta thật mệt mỏi. Cùng ngươi đi không nổi nữa. Viên khắc khóe miệng co quắp động. Ánh mắt màu đỏ tươi. Từ khi Trương Thiên sau khi chết, bề ngoài nhìn như thô kệch lại ngang ngược chọc tử, kỳ thật trong lòng liền đã manh động thoái ý. Hắn cảm thấy viên khắc giang hồ có chút quá mức lạ lẫm, cùng mình không hợp nhau. Hắn hoàn toàn có năng lực đi tranh một cái công ty, tranh một cái thanh thứ nhất ghế xếp. Có thể hắn nhưng không có làm như vậy. Có lẽ hắn nhớ tới mình đã từng cùng viên hoa, cùng đám kia huynh đệ, người không có đồng nào, tay không tấc sắt đánh giang sơn thời gian. Có lẽ là hắn đối viên khắc xui khiến lão tam quả quyết nổ súng bắn chết Trương Thiên ấn tượng quá mức khắc sâu. Cũng có lẽ hắn thấy được tương lai của mình cũng không lý tưởng. Tóm lại, hắn tại chịu phun một cái tử về sau, quả quyết lựa chọn rời khỏi. Đại giới là, hắn bộ phận lá phổi bị hai viên viên đạn xuyên thấu. Tuổi già muốn chịu đủ ốm đau tra tấn. Có thể hắn lại hoàn thành đối viên hoa hứa hẹn. Sẽ một cái hoàn chỉnh công ty, vững vàng giao cho viên khắc trên tay. Chọc tử tuyệt đối không phải quân tử. Có thể hắn hứa một lời, cũng có thể xưng nặng như ngàn cân. Độc tòa nhà bên trong, Kiêu Ca cất bước đi vào tầng hầm. Cúi đầu hai thương đánh nát khóa cửa. Hắc ám hành lang đang ở trước mắt. Kiêu Ca ánh mắt do dự lại dãy giụa nhìn về phía bên trong. Trái tim phanh phanh nhảy. Hành lang chỗ sâu gian phòng bên trong,